Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, thần y khuynh thành. 21, cái này ngươi yên tâm, cái khác ta không dám hứa chắc. Chữa chết ngươi không thành vấn đề. Nguyên chủ có thể trở thành tuyệt hồn cốc truyền nhân, y thuật đương nhiên sẽ không kém. Bất quá làm cho người ta chữa bệnh loại này lãng phí thời gian lại lãng phí thanh máu HP chuyện. Nàng là cự tuyệt, cô bé đối diện tử nụ cười nhàn nhạt. Giữa lông mày tựa hồ cũng nhuộm lấy cười. Nhìn không ra bất kỳ ác ý. Trời sinh nàng hãy nói ra như thế để cho người nửa phút nghĩ bóp chết nàng lại chia thi mà nói. Thanh Trần hít thở sâu một hơi. Chức phách cô nương chẳng lẽ là có tiếng không có miếng, ngươi thử nhìn một chút chỉ biết ta có. Phải hay không có tiếng không có miếng rồi. Bệnh nàng là không trị được. Làm chết một người người nàng vẫn rất có kinh nghiệm. Tiểu thư, đừng trò chuyện. Hồi tiết thấy hai người kia rất nhiều một bộ đứng ở chỗ này nói chuyện trời đất. Tư thế, vội vàng tiến lên cắt đứt bọn họ. Nó tới, kim xà đã xuyên qua phế tích. Lôi kéo nó thân thể cao lớn hướng về bọn họ bên này du giặc qua tới. Phía sau đi theo một số người. Công kích chính diện đánh nó. Đáng tiếc linh lực đánh ở trên người nó giống như cù lét. Phân nửa hiệu quả cũng không. Kim xà mục tiêu rõ ràng. Xông thẳng minh thù qua tới. Con người màu vàng óng ánh trên mặt đất nhỏ bé hai cái thân ảnh. Hai người kia lại không nhìn nó. Lần trước là như vậy. Lần này vẫn là như vậy. A a a, nó đường đường thánh thú. Khi nào bị như thế nhân loại nhỏ bé như vậy không nhìn qua. Đây là đối với nó coi rẻ. Đối với nó bất kính. Nhất định phải lấy lại danh dự. Kim xà cái đuôi theo mặt bên hoành quét tới. Minh thù cùng Thanh Trần đồng thời động. Hai người lần lượt thay nhau tách ra. Kim xà đuôi từ phía dưới quét qua. Hai người trao đổi phương hướng. Đứng ở vị trí của đối phương. Đuôi rắn mong liền góc áo của bọn hắn đều không có đụng phải. Thanh Trần đứng vững thân thể. Phất liễu phất hoa lệ vạt áo. Ung dung nói. Chức phách cô nương thực lực không tệ. Như nhau. Thực lực của người đàn ông này mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng hắn chạy trối chết bản lĩnh cũng không tệ. Hai người dối trá một phen, tiếp tục không nhìn kim xà. Kim xà tức thì nóng giận, cái đuôi thay đổi phương hướng. Tiếng gió bén nhọn cuốn về phía minh thù. Minh thù tiện tay kéo qua bên cạnh mộc điều, vẫy tay hướng về trên đuôi chặt xuống. Đại xà, Orochi, nhìn liền là một cây thông thường mộc điều. Cũng không coi vào đâu. Song khi mộc điều rơi vào nó trên đuôi. Một cổ dây rứt đau theo cái đuôi lan tràn. Đau đến tận xương tủy. Hít kha zz hí zz. Kim xà đau đến gào thét. Đáng giận nhân loại. Chạy mau. Minh thù mấy bước vọt tới bên cạnh hồi tuyết. Dắt lấy nàng liền hướng xa xa chạy. Hồi tuyết một mặt mộng bức. Tiểu thư ngài mới vừa rồi trâu như vậy ép. Đều là giả bộ sao minh thù chạy. Thanh Trần còn không phản ứng kịp. Nữ nhân này họa phong làm sao như vậy kỳ lạ, còn tưởng rằng nàng muốn cùng thánh thú đánh một trận. Ai biết nàng đi lên đánh một cái liền chạy. Cái này CMN cùng sờ soạng mông cọp liền chạy khác nhau ở chỗ nào không được. Hắn cũng phải chạy. Thanh Trần mới vừa chạy hai bước liền dừng lại. Hai tay dắt lấy chính mình vạt áo. Hắn không thể chạy. Hắn chính là túy hoa các chủ. Chạy trốn cũng không phải là một cái các chủ làm được chuyện. Không thể chạy, không thể băng người thiết lập. Không thể chạy, kết quả chính là Thanh Trần cùng kim xà đánh ra tốt mấy con phố. Hư mất vô số kiến trúc sau. Túy hoa các người xuất hiện. Hắn mới miễn cưỡng giữ được hình tượng. Mà kẻ cầm đầu sớm cũng không biết chạy đi đâu. Giận đến Thanh Trần thiếu chút nữa bạo nổ thô tục. Kim xà tại Tây Lăng thành xưng vương xưng bá. Người ta là thánh thú, châu bò hống hống, các người của đại gia tộc không làm gì được nó, nghe Phượng Thành ra tay đều không thành công, kim xà tựa như nổi điên tại Tây Lăng thành cổ động phá hư. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, các đại gia tộc bắt đầu thương lượng đối sách, không đánh chết điều này kim xà, cũng nhất định phải để cho nó rời đi nơi này. Đương nhiên cũng có người có ý đồ xấu. muốn thuần phục kim xà biến thành của mình. Nhưng mà thánh thú há là dễ đối phó như vậy. Tất cả mọi người đều là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong thu tràng. Những người này cách làm bộc phát chọc giận kim xà. Toàn bộ Tây Lăng thành bị tức giận kim xà hủy diệt hơn phân nửa. Thương vong thảm trọng, tiểu thư, Phượng Thành cùng kim xà đàm phán. Hồi Tuyết vô cùng lo lắng mang về tin tức mới nhất. Kim xà yêu cầu bọn họ giao ra ngài và Thanh Trần công tử còn có Tiêu Như Phong. Nếu không liền đô thành. Tiêu Như Phong, nàng không nghe lầm chứ? Hồi Tuyết gật đầu. Không có nghe lầm, chính là Tiêu Như Phong. Bị ngài nhặt thi đưa về Tiêu gia, cái đó Tiêu Như Phong. Minh thù, giao ra nàng và Thanh Trần có thể lý giải. Làm sao còn phải giao ra Tiêu Như Phong? Tâm tâm niệm niệm chứng màu không cần kim xà cùng Tiêu Như Phong có cái gì không thể cho ai biết. Giao dịch minh thù như có điều suy nghĩ mò cổ tay. Hỗn loạn tin tức một cái theo nàng trong đầu thoáng qua. Cuối cùng quy nạp ra hữu dụng kết luận. Kim xà đem Tiêu Như Phong mang đi qua. Cái kia trong lúc phát sinh điểm cái gì cũng không phải là không thể. Kim xà, đồ chơi này là Tiêu Như Phong, cái này ngụy nữ chủ ngón tay vàng sao? MMP trong nội dung cốt truyện liền không có gặp qua cái kia ngu xuẩn rắn. Đạo diễn có rắn loạn vào a này. Cái kia viên trứng màu hình như là Tiêu Như Phong ngón tay vàng kia mà. Nhưng là trứng màu là Tiêu Như Phong theo Tiêu Như Phỉ trên tay cướp. Nhưng bây giờ trứng màu cùng Tiêu Như Phỉ không cùng xuất hiện. Tiêu Như Phong muốn cướp cũng không có cơ hội. Cho nên thiên đạo phải cho Tiêu Như Phong sắp xếp mới ngón tay vàng, quả nhiên bị thiên ái không có. Sợ hãi đây, một cái ngón tay vàng không còn không sợ. Còn có cái thứ hai, cái thứ ba, không được, đến ăn chút quà vặt ép an ủi. Phía sau đây, Phượng Thành thân là nhân vật nam chính. Không có khả năng đàm phán tới đây liền đáp ứng rồi. Hồi Tuyết nuốt nước miếng một cái, trải qua giao thiệp. Cuối cùng chỉ cần phải giao ra ngài và Tiêu Như Phong. Thanh Trần hậu trường là Túy Hoa Các. Toàn bộ Túy Hoa Các sức mạnh. Phượng Thành vẫn còn cần cân nhắc một chút. Thật sự lấy cuối cùng cũng chỉ còn lại có nàng cái này tuyệt hồn cốc đệ tử cùng Tiêu gia không? Được sủng ái Tiêu Như Phong trở thành vật hy sinh. Tiểu thư, bọn họ nếu là biết thân phận ngài, cũng không dám đem ngài tùy tiện giao ra. Ngài, ai nha? Ngài chờ ăn, bọn họ muốn đem ngươi giao ra đổi Tây Lăng thành bình an a. Hồi Tuyết gấp đến độ không được. Bọn họ nói giao liền có thể giao, minh thù ôm lấy quả vặt không buông tay. Tiểu thư nhà ngươi ta là dễ nói chuyện như vậy người tiểu thư. Tây Lăng thành cao thủ rất nhiều. Chúng ta đánh không thắng nhiều người như vậy. Tây Lăng thành tương đương với Huyền Nguyên Đại Lục. Thủ đô, nơi này cất giấu vô số cao thủ tiền bối. Vì Tây Lăng thành không bị trải qua tai họa ngập đầu, rất có thể sẽ mời những thứ này tiền bối rời núi. Những lão quái vật kia cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Đến thì tiểu thư liền nguy hiểm. Minh thù nghiêng đầu. Nếu lợi hại như vậy, bọn họ tại sao không trực tiếp đối phó kim xà? Hồi Tuyết nghẹn một cái, không biết trả lời như thế nào. Hồi Tuyết biết tại sao không? Minh thù chống giữ cằm nhìn nàng. Hồi Tuyết gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Bởi vì, nhỏ yếu một phe dễ dàng hơn đối phó. Bắt nạt kẻ yếu, nói là tất cả mọi người. Minh thù ở trên bàn vẽ ra một cái tròn trịa viên. Âm thanh nhẹ nhàng, hy sinh một cái không quan trọng người. Có thể đổi lấy càng nhiều hơn sinh mạng. Bọn họ cảm thấy đây là vì chính nghĩa. Nàng đầu ngón tay ngừng ở tròn trung gian. Trong con ngươi lưu quang. Thời gian, nhẹ truyền, nhưng là luôn có người không muốn trở thành toàn bộ cái gọi là chính nghĩa. Làm cái đó không quan trọng người. Nhưng mà một khi phản kháng, vô số người sẽ chỉ trích, chửi rủa, cài lên nặng nề như gông xiềng tội nhân cái mũ, đem đẩy vào thâm uyên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.